Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, truy kích. Khai hỏa. Chu Vực thanh âm tại trong phòng chỉ huy gầm thét. Trên thực tế, không có mệnh lệnh của hắn, Thánh Kiếm quân đoàn, Long Lân quân đoàn người cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sở hữu binh sĩ, sở hữu khí giới đã đem uy lực điều chỉnh đến lớn nhất. Nhưng, 4-5 vạn luyện thể lưu tông sư, dù là đại bộ phận không có chiến giáp, có thể trên chiến trường chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng vẫn vượt xa đám người tưởng tượng. Rất nhiều người căn bản chỉ là hồ nổ súng bậy, lung tung nã pháo. Nguyên nhân, địa quật người quá linh mẫn, tốc độ quá nhanh, cơ hồ vô pháp bị nhắm chuẩn, nghiêm túc nổ súng cùng đánh đại một trận tỷ lệ chính xác không sai biệt lắm. Có thể cho dù thương của bọn hắn pháo thỉnh thoảng có thể trong số mệnh địa quật người, có thể mang đến sát thương hiệu quả vẫn không đáng giá nhắc tới. Luyện thể lưu tông sư trừ lực lượng, tốc độ, phản ứng hơn xa nhân loại bên ngoài, sinh mệnh lực cũng giống như thế. Trong nhân loại bên trên một lượng thương khả năng liền sẽ trực tiếp tử vong. Nhưng địa quật người, không trúng vào chỗ yếu, đánh lên 10 thương 8 thương vẫn có thể duy trì chiến lực. Nhất là, trước mắt địa quật người phảng phất điên cuồng, đối đãi Thánh Kiếm quân đoàn, Long Lân quân đoàn binh sĩ phảng phất cừu nhân giết cha. Thụ thương sau không chỉ không lùi, ngược lại ngao ngao giống to, liều mình phản kích, tựa hồ liền xem như liều được tính mạng mình không cần, cũng muốn kéo được một người, mấy người xuống địa ngục. Không đến 10 phút đồng hồ, còn đến tới kịp mở ra hoàn toàn Thánh Kiếm quân đoàn, Long Lân quân đoàn liền bị trực tiếp giết bại. 4-5 vạn địa quật người thật giống như nung đỏ sắt, in dấu chém vào bơ bánh ngọt. 22 vạn người tạo thành phòng tuyến trực tiếp bị xé thành phấn vụn. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Địa quật người quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng hung mãnh, tàn bạo, hung hãn không sợ chết. Để chúng ta Thánh Kiếm quân đoàn đối đầu cần hơn 4 triệu quân đội mới có thể đối kháng 4-5 vạn địa quật người. Đánh như thế nào? Này làm sao đánh? Trên xe chỉ huy, Chu Vực lại không còn vừa trên đường tới thời muốn cùng địa quật người một trận chiến mà không được. Tiếc nuối, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Xong, toàn xong, mà mấy người bọn hắn có trấn quốc cấp tu vi quân đoàn trưởng tụ cùng một chỗ, tựa hồ đưa tới địa quật người cao tầng nhìn chăm chú. Rất nhanh, một tôn toàn thân lấy giáp địa quật người đã ngã mười mấy cái tinh nhuệ đánh giết mà tới. Loại chiến giáp này kiểu dáng là thống lĩnh, một người thống lĩnh, 6 cái nhỏ thống lĩnh, 22 tôn dũng sĩ. Ai đức nhĩ nhìn xem những này địa quật người đội hình, mặt mũi trắng bệch, hô to: mau trốn, Chu quân đoàn trưởng, chúng ta mau trốn. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, Chu Vực một cái giật mình, xoay người chạy. Hắn nhất định phải đem biến hóa bên này hướng vĩ đại đế chủ báo cáo, để cho đế chủ đại nhân chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy, tuyệt không thể chết ở đây. Cảm thụ chúng ta huyết lang thành phẫn nộ đi. Cầm đầu địa quật người thống lĩnh gầm thét, lớn tiếng kêu gọi bốn phía địa quật người tiến đến chặn đường. Bị bốn phía địa quật người không sợ chết cản lại, cái này địa quật người thống lĩnh lập tức vồ giết tới. Hoàn toàn không có một đối một chiến sĩ vinh quang, cùng lấy bên người mấy cái thống lĩnh cùng nhau tiến lên, nháy mắt đem Chu Vực một cước đạp thổ huyết bay ra. Không, không, huyết lang thành chiến sĩ nhóm, chúng ta cùng Sa Đoá Mạn đại chủ giáo và nói chuyện. Giữa chúng ta đã ngưng chiến. Miệng phun máu tươi Chu Vực kêu to, có thể hắn không đề cập tới hòa đàm còn tốt. Nhắc lên hai chữ này, cái này địa quật người thống lĩnh lập tức trở nên trước nay chưa từng có phẫn nộ. Các ngươi còn có mặt mũi để hòa đàm? Ngươi cho rằng ta nhóm không biết hết thảy đều là Cực Quang Đế Quốc âm mưu. Thật đem chúng ta Huyết Lang Thành dũng sĩ xem như đồ đần đùa bỡn sao? Quả nhiên, Tổ Huấn nói không sai. Nhân loại xảo trá, không thể tin tưởng. Chúng ta Huyết Lang Thành nếu như không phải tin ngươi ta làm sao sẽ lâm vào cái này loại tình cảnh. Đi chết đi. Không, chúng ta là minh hữu. Chúng ta đều đã đem Hy Á Vương quốc cả quốc gia đều để cho ngươi. Ngươi muốn tin tưởng thành ý của chúng ta. Chu Vực hoảng sợ hô to. Đến bây giờ cũng còn nghĩ lừa gạt chúng ta. Chà đạp chúng ta trí thông minh. Ti tiện Cực Quang Đế Quốc. Chúng ta Huyết Lang Thành chiến sĩ chưa từng có từng chịu đựng loại vũ nhục này. Cho ta nạp mạng đi. Phẫn nộ gào thét bên trong. Chu Vực cả người bị vị này thống lĩnh một búa chặt thành hai nửa. Tại chỗ chết thảm. Đi, chúng ta đi không gian thông đạo. Thống lĩnh, thám tử hồi báo, lúc chúng ta tới chỗ kia không gian thông đạo đã đóng lại. Một vị nhỏ thống lĩnh có chút tuyệt vọng gào thét. Đóng lại, chúng ta bị cùng ác ma kia khốn ở cùng một chỗ. Là, không, không, không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta sẽ bị ác ma kia giết sạch. Lúc trước nửa tháng, ác ma kia tại đại địa du đáng, những nơi đi qua, tử vong như gió, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mỗi ngày đều có 1.000, 2.000, thậm chí 3.000 chiến sĩ anh dũng chết đi. Chúng ta khách quan với quân chính quy đến, yếu hơn một phần, một ngày chẳng phải là muốn bị hắn giết rơi 4-5 ngàn. Chúng ta 4-5 vạn người, đủ hắn mấy ngày giết. Đi Thiên Khuyết Sơn, chúng ta đi Thiên Khuyết Sơn. Thiên Khuyết Sơn, Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo lại có 2 ngày liền muốn mở ra. Không, hiện tại phải nói chỉ có 1.5 ngày. Chúng ta tiến về Thiên Khuyết Sơn, chỉ cần có thể tại Thiên Khuyết Sơn thủ vững ở 1.5 ngày. Đợi đến không gian thông đạo mở ra, chúng ta liền có thể trở về chúng ta trụ trời nguyên. Cái này là ma quỷ thổ địa, là ác ma xà huyệt. Nếu như chúng ta không trở về trụ trời nguyên, chúng ta sở hữu chiến sĩ đều sẽ chết ở đây. Cái này thống lĩnh nói, đột nhiên dẫn đội, chạy về phía Thiên Khuyết Sơn. Bọn họ vị trí cách không gian thông đạo chỉ có hơn 60 cây số. Cách 2 ngày sau tức sắp mở ra chỗ kia nhất lớn không gian thông đạo thì chỉ có không đến 400 công dặm lộ trình, chỉ cần có thể khiêng qua cái này không đến 400 công dặm lộ trình. Bọn họ liền vẫn có trốn qua ác ma kia kỵ sĩ truy sát. Sống sót trở lại Huyết Lang Thành hy vọng. Đi, cái này thống lĩnh ra lệnh một tiếng, còn giống như dòng lũ nuốt sống Thanh Kiếm quân đoàn, Long Lân quân đoàn 4-5 vạn địa quật người. Lại lần nữa sôi trào mãnh liệt hướng Thiên Khuyết Sơn phương hướng càn quét mà đi. Thây ngang khắp đồng, tiến về Thiên Khuyết Sơn chiến trường chiến tuyến. Chẳng biết có bao nhiêu địa quật nhân thân chết tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm. Không có cách, đây là đang Hy Á Vương quốc cảnh nội. Hắn nhất định phải bảo đảm không cho bất kỳ một cái nào địa quật người thoát ly đại bộ đội. Nếu không, lấy địa quật người lực phá hoại, một khi bọn họ tại cái nào đó hoang sơn dã lĩnh giấu đi, cũng tại tránh hơn 10 ngày sau đột nhiên hiện lên, trắng trợn giết chóc, tất nhiên đối với Hy Á Vương quốc tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tích. Sở dĩ hắn nhất định phải nghiêm ngặt không chế cái này nhóm địa quật người đào vong phương hướng. Một khi có những cái kia thông minh địa quật người muốn đổi cái phương hướng, dựa vào lấy số lượng ưu thế để cho Bách Lý Thanh Phong không rảnh bận tâm lúc, hắn đều phải lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên, đem những địa quật kia người rảo sát. Dưới loại tình huống này, hắn đã đếm không hết chính mình đến tột cùng giết nhiều ít địa quật người. 2.000, 3.000, vẫn là 4-5, những này chết đi địa quật người, một bộ phận bị hắn chém giết. Một bộ phận chết với trà đạp, còn có một phần là mệt chết. Dù sao địa quật thể lực của con người nhưng không cách nào cùng nhân loại sánh vai. Lại muốn giết chóc, lại muốn phòng ngừa địa quật người giải tán lập tức. Bách Lý Thanh Phong có thể nói lao tâm lao lực, dù là lấy hắn cấp 9 chúa tể thể lực, đang đuổi dòng dã sau 4, 5 tiếng đều cảm giác được một loại thật sâu mỏi mệt. Còn chưa tới chúng ta Hy Á trấn thủ chỗ kia không gian thông đạo a. Không phải nói chỗ kia không gian thông đạo cách Hy Nhĩ Chi Quang chỉ có hơn 200 cây số a. Ta hiện tại đều đuổi hơn 300 cây số đi. Chẳng lẽ lại những này địa quật người hoảng không gãy đường, trốn sai phương hướng rồi. Bách Lý Thanh Phong một kiếm lại lần nữa chém giết một cái địa quật người về sau. Có chút thở hào hển, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, khắp nơi vẫn tràn ngập địa quật người. Hắn nghĩ tìm người hỏi thăm đường giải một chút tình huống đều không được. Bất quá, cân nhắc tới đất quật người sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Hắn vẫn là cố chống đỡ, tiếp tục đuổi vội vàng cái này nhóm địa quật người hướng phía trước chạy. Gắng đạt tới đem bọn họ đuổi tới thế giới thứ hai. Đều đã đuổi tới loại trình độ này, nếu là từ bỏ chẳng phải là sắp thành lại bại. Vì vậy, lại khổ lại mệt mỏi hắn cũng phải kiên trì. Đến nơi đến chốn, không đem địa quật người khu trục đến thế giới thứ hai không gian thông đạo. Hắn Bách Lý Thanh Phong tuyệt không từ bỏ ý đồ. Bách Lý Thanh Phong nâng lên khí lực, đối với mấy cái này địa quật người tiếp tục đuổi đuổi. Cho tới phía sau hắn Kiều Sâm thống soái sớm đã không biết bị quăng ra bao nhiêu cây số, kinh hàng ngàn hàng vạn địa quật người trà đạp, mặt đường đã sớm bị hủy hoại nghiêm trọng, dù là quân dụng cỗ xe chất lượng 10 phần qua cửa ải, có thể cũng khó có thể chạy ra 50 cây số trở lên vận tốc. Lại thêm bọn họ còn phải phân ra tinh lực để người thu thập địa quật xác người thể trên thân quý. Giá đến cực điểm thần kim, giữa hai bên cự ly đã càng kéo càng xa. Cuối cùng, khi Bách Lý Thanh Phong xua đuổi lấy địa quật người lại lần nữa hướng về phía trước chạy hết tốc. Lực một giờ lúc, phía trước bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Vô số hỏa diễm, bụi mù tại bạo tạc bên trong bị vén bên trên hư không. Đây là quân coi giữ cùng địa quật người chiến đấu. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, cuối cùng đến chúng ta Hy Á Vương quốc không gian thông đạo sao? Vẫn có chiến đấu phát sinh, chẳng lẽ chúng ta Hy Á Vương quốc còn có quân coi giữ may mắn còn sống sót? Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong biến sắc, không lo được lại truy sát những địa quật kia người, dưới chân kình đạo bộc phát, cả người phảng phất rời dây cung mũi tên. Gào thét bắn ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới giao chiến phía trước. Không bao lâu, địa quật người cùng một chi quy mô to lớn, trang bị tinh lương chiến trường xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong tầm mắt bên trong. Hàng ngàn hàng vạn địa quật người mang theo không đội trời chung gầm thét. Điên cuồng đánh thẳng vào cái này mấy trăm ngàn binh sĩ tạo thành phòng tuyến. Dù là những binh sĩ kia ý chí chiến đấu kinh người, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tiên tiến, có thể đối mặt toàn bộ từ luyện thể tông sư tạo thành địa quật người đại quân, vẫn bị cấp tốc xông phá. Giữa hai bên hỗn chiến với nhau, một mảnh thảm liệt. Không đúng, Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh đã nhận ra cái gì. Đây không phải chúng ta Hy Á Vương quốc quân coi giữ. Đây là cực quang quân đội của đế quốc. Ta đi theo những này địa quật người chạy đến cực quang đế quốc tới. Không chờ hắn tới kịp nhìn kỹ, luyện thần cửu trọng ban cho sức cảm ứng lại làm cho hắn nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn chân trời. Ở bên kia, hai cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng giống như hai viên từ từ bốc lên liệt nhật. Tản mát ra vô cùng vô tận quang mang cùng nóng bỏng. Trùng trùng điệp điệp, bốn quyển bát phương, cho dù Bách Lý Thanh Phong cách chiến trường kia rời còn có 20-30 km đều có thể cảm ứng rõ ràng. tại cái kia hai cỗ khí tức kịch liệt va chạm bên trong. Còn lại đồng dạng cường hoành mấy cỗ uy thế đều có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Bị triệt để áp chế. Thật mạnh, cái này hai cỗ khí tức. Thật sự là quá cường đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.